Đôi vợ chồng trẻ phúc bảo. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một ngày của mấy ngày sau, Lý Đại Bảo theo phụ thân xuống ruộng. Phụ thân hắn chỉ nói những ngày này chuyện nhà đã làm ông phiền lòng. Người không khỏe về nhà nghỉ ngơi, bảo hắn tự làm đừng lười biếng. Lý Đại Bảo không nghi ngờ gì, chỉ đến trưa về nhà xem, mới biết phụ thân hắn căn bản không về, cũng không biết đi đâu. Ngay cả con đê, a, o thái rau trong bếp cũng biến mất. Người nhà lập tức hoảng loạn, chỉ sợ phụ thân Đại Bảo nhất thời không nhịn được chạy đến Vương Gia Trang liều mạng. Đó là xứ của người ta, một mình ông cầm đê, a, o đi chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đúng lúc mọi người đang hoảng hốt muốn đi tìm ông, phụ thân Đại Bảo lại tự mình đẩy cửa viện bước vào. Mọi người vừa định thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy trên tay ông quấn một mảnh vải thấm đầy máu, mọi người vội xông lên hỏi ông cũng không đáp, chỉ đi thẳng về phòng. Đợi đến khi vào phòng giật mảnh vải trên tay ra, lập tức làm mọi người kinh hãi sững sờ. Trên tay phụ thân Đại Bảo đã mất hai ngón tay, mẫu thân Đại Bảo nhào tới khóc trời kêu đất. Đây là sao thế này? Tay ông làm sao vậy? Hai ngón tay này của ông đâu rồi? Hả? Sao thế này? Ngón tay đâu rồi? Ngón tay đâu? Phụ thân, Lý Đại Bảo, Lý Tiểu Bảo và Lý Hà Hoa cũng nhào tới. Mẫu thân Đại Bảo run rẩy khóc. Đây là thằng trời đánh nào làm vậy? Đây là muốn gờ, y, ế, xê người mà. Cái tay lành lặn này. Hu hu, thế này thì làm sao bây giờ? Còn mọc lại được không? Hả, còn mọc lại được không? Mọc cái rắm, phụ thân Đại Bảo cuối cùng cũng lên tiếng. Nghiến răng nói, ba tưởng là cắt rau hẹ hả? Cắt xong lứa này lại có lứa khác. Mau lấy cho ta chút rượu. Ta rửa, bàn nha nhi vừa bưng nước ấm vào, thấy tay phụ thân Đại Bảo, cũng kêu lên một tiếng, suýt nữa làm đổ cả chậu nước. Nghe thấy phụ thân Đại Bảo căn dặn, run rẩy vội vàng chạy ra ngoài lấy rượu. Phụ thân Đại Bảo nắm chặt cổ tay trái của mình, nói, chuyện của Hạnh Hoa coi như xong rồi, sau này Vương gia sẽ không đến nữa, các người cũng không được đến Vương gia trang. Từ nay về sau không còn cái nhà thông gia này nữa. Lý Đại Bảo mắt đỏ hoe mắng. Còn biết ngay là lũ khốn kiếp đó. Chính bọn hắn đã làm phụ thân gia nông nỗi này phải không? Đồ vương bát đản, ta làm thịt bọn họ. Vừa nói vừa định xông ra ngoài. Quay lại, phụ thân Đại Bảo quát lớn. Ta làm thịt thằng nhãi xê, hát, ế, tê tiệt ngươi trước. Ngươi coi lời lão tử ngươi như gió thoảng bên tai phải không? Đã nói chuyện này coi như xong rồi. Tiểu tử ngươi mà dám đi tìm chuyện sau này, ta không nhận ngươi là con nữa. Lý Hà Hoa chạy tới nắm lấy Lý Đại Bảo khóc. Nghe lời phụ thân đi. Đệ mà đi, tay phụ thân chẳng phải là bị thương vô ích sao? Lý Đại Bảo hung hăng đờ, em vào khung cửa. Tức giận đến rơi nước mắt. Mẫu thân Đại Bảo vẫn chỉ ôm tay phụ thân của Hà Hoa, khóc đến xé ruột xé gan. Sau này, Lý Đại Bảo nghe ngóng được toàn bộ quá trình chuyện này. Hôm đó phụ thân hắn một mình đến Vương Gia Trang. Trước mặt trưởng bối trong thôn là Vương Nhị Gia đặt tiền lên trước mặt người của Vương Gia. Người Vương Gia nhìn xong, vẫn câu nói đó, không thể giải quyết riêng. Nhất định phải báo quan đòi lại công đạo. Tức phụ nhà bọn họ mất rồi, mặt mũi cũng mất rồi, không thể chỉ bằng chút tiền này mà xong chuyện được. Phụ thân hắn nghe xong cũng không mặc cả, rút từ trong áo ra một con đê, a, o bếp. Mọi người chỉ cho rằng ông muốn giở trò ăn vạ, không ngờ ông lại giơ tay lên tự chặt một ngón tay của mình. Chặt xong mắt cũng không chớp một cái, hất hàm hỏi, thế này đủ chưa? Toàn bộ người Vương gia đều sợ ngây người, nào còn dám đáp lời. Phụ thân hắn lại nói, sao hả, vẫn chưa đủ, ta cho ngươi thêm một ngón nữa. Nói xong tay vung đê, a, o xuống lại chặt thêm một ngón nữa. Lúc này người vương gia mới phản ứng lại, sợ hãi tới mức không dám hé răng. Phụ thân hắn liên tiếp chặt hai ngón tay. U tươi không ngừng chảy ra, mặt cũng không còn chút máu, mồ hôi to như hạt đậu, nhưng vẫn không nhíu mày một cái nào hỏi. Vẫn chưa đủ, chưa đủ, ta cho ngươi nón thứ ba. Nói xong giơ tay lên định chặt, chỉ là lần này vừa rơi xuống một nửa đã bị vương nhị gia nắm lấy ngăn lại. Người vương gia vốn chỉ muốn vòi tiền, không ngờ lại náo loạn đến mức này, không dám nói gì nữa. Nhận tiền rồi vội vàng mời phụ thân hắn đi. Trước khi đi, phụ thân hắn còn buông lời với người vương gia. Chuyện hôm nay ta để lại hai ngón tay ở đây, sau này ai còn dám nhắc lại chuyện này mà tính sổ. Trước hết phải trả lại cho ta hai ngón tay này. Chuyện Lý Hạnh Hoa bỏ trốn coi như tạm thời kết thúc, nhưng lại kết một nút thắt trong lòng Lý Đại Bảo. Từ đó mỗi khi nhìn thấy bàn tay trái cụt hai ngón của phụ thân, trong lòng hắn lại hận mình đến chết đi được. Hận mình là thằng con vô dụng, gần 17 tuổi, đã là người có gia đình rồi. Gặp chuyện lớn như vậy lại không thể giúp đỡ phụ mẫu một chút nào. Cuối cùng còn để phụ thân phải chặt ngón tay. Ngón tay phải chặt đó đáng lẽ phải là của hắn mới đúng. Cách chương.